pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Tà Huyễn Linh là quỷ oa hai. Đệ nhị càng, kéo miểu mới chỉ có 16 tuổi. Thấy không đáng tin cậy ca ca cả ngày vây quanh kia đối rõ ràng là chàng có tình thiếp có ý một đôi. Chuyển động, đành phải cùng mẫu thân cùng nhau cấp phụ thân phát tang. Hạ táng, trong nhà cuối cùng tiền đều cầm đi cấp kéo Đạt Hưng lo việc tang ma. Tự nhiên vô lực gánh nặng Tiếu Mặc giảng hòa hắn đám kia thuộc hạ ăn uống thả cửa. Kéo đông đường liền cõng người đem trong nhà lại lấy sinh tồn cái kia điền trang cùng duy nhất một. Nhà cửa hàng bán đi, tiếp tục nuôi sống này một đám người. Lâm Tịch tiếp thu đến này đó tin tức quả thực muốn chọc giận phá bụng. Tê mỏi, có Diêm Minh như vậy hảo ca ca, liền có kéo đông đường loại này lạn cha ca. Cuối cùng kéo đông đường thế nhưng cùng kéo mẫu thảo muốn nhà mình tòa nhà khế nhà. Muốn bắt đi mượn nợ khi, kéo ra còn lại tam tài ăn nói biết, bởi vì kéo đông đường muốn báo ân. Cho nên các nàng ở bất chi bất giác chung đã thành rõ đầu rõ đuôi giai cấp vô sản. Kéo mẫu tức giận đến lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Ân ái nhiều năm trượng phu bởi vì nữ nhân kia liên lụy bị người ta cấp giết. Chính mình nhi tử hiện giờ thế nhưng đối nhân ra cúi đầu nghe theo. Luôn mồm cảm kích kia một đôi cao cao tại thượng nam nữ đối nhà mình ân đức. Kéo mẫu cơ hồ muốn chọc giận đến hộc máu. Không có nữ nhân này, trong nhà sao có thể có như vậy tai bay vạ gió. Lại như thế nào sẽ yêu cầu người khác cứu mạng cùng người khác cứu trị. Hiện tại làm đến cuối cùng, cư nhiên thành nhân ra đối bọn họ kéo ra có trời cao đất rộng ân đức. Mà kia một đôi nam nữ cũng yên tâm thoải mái chịu. Còn muốn mặt sao, kéo mẫu run rẩy xuống tay. Đối kia hai người nói, thỉnh các ngươi rời đi nhà của ta. Kéo miểu tức giận dưới cũng nói, chính là nữ nhân này mới cho trong nhà mang đến tai họa. Nàng chính là cái tai tinh, tiểu địch đã sớm nói qua, kéo đông đường lúc ấy tức giận đến nổi trận lôi đình. Lớn tiếng trách cứ chính mình mẫu thân cùng muội muội, sao lại có thể như thế vong ân phụ nghĩa, lương bạc như vậy, còn muốn đem ân nhân đuổi ra trong nhà đi, ân cứu mạng, đường kết cỏ ngậm vành tới báo. Liền tính trong nhà không có tiền, còn có thể đem phòng ở mượn nợ, tốt xấu cũng là vương thành tam tiến sân, có thể bắt được rất nhiều tiền đâu. Liền tính là chính mình ngủ đường cái, cũng không thể đem ân nhân ra bên ngoài đuổi đi à. Hơn nữa phụ thân đã chết, này phòng ở hẳn là thuộc về hắn. Lúc này đây, là đem kéo mẫu thật sự khí hộc máu sau đó hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật kéo đông đường nói thật đúng là không sai. Tây Ngụy quốc di sản kế thừa xưa nay là có tử truyền tử. Vô tử truyền chất, hoặc là có người chịu quá kế cũng đúng. Nữ tử không có quyền lợi kế thừa di sản, chỉ có thể ở cha mẹ nơi đó được đến thuộc về chính mình một phần của hồi môn. Tóm lại, bình thường nữ tính là không có cách nào kế thừa di sản. Phối ngẫu cũng không được, sở dĩ cường điệu bình thường nữ tính. Đó là bởi vì nơi này dù sao cũng là một cái triệu hoán thế giới. Nếu ngươi là một cái phi thường có thực lực huyễn linh sư, kia mặt trên những lời này đó, này khi ta chưa nói Nga, cho nên nói, kẻ yếu ở rất nhiều địa phương đều là một loại nguyên tội. Dưới tình huống như thế, tới rồi kéo miểu 16 tuổi đi huyễn linh triệu hoán tháp nhật tử. Đã trải qua hai lần thất bại. Kéo miểu rất là khẩn trương, chẳng những khẩn trương hơn nữa bàng hoàng, phụ thân vừa mới qua đời, trong nhà một mảnh hỗn độn, ca ca đi theo ân nhân đi rồi, chỉ để lại nhà chỉ có 4 bức tường cùng thiếu một cái phố nợ. Hơn nữa căn nhà này kỳ thật đã đều không thuộc về các nàng nương ba cái. Phụ thân đã chết, phòng ở chính là đại ca, các nàng hiện giờ chỉ là tạm trú, ở nhờ thôi, dưới tình huống như vậy. Kéo miểu lần này triệu hoán, không hề ngoài ý muốn lại lần nữa thất bại, đành phải chờ 3 tháng lúc sau, kia cuối cùng một lần cơ hội, kéo mẫu hộc máu sau thân thể lỗ nặng, vẫn luôn ốm yếu năm mơ siêu toàn bộ gia kế đều tin tức ở hai cái nữ hài tử trên người. Mất công ngày thường kéo người nhà duyên còn đều không tồi. chủ nhân lấy điểm mễ, Tây gia cấp gọi món ăn, mẹ con ba người mới miễn cưỡng đến sống, chính là kéo mẫu xem bệnh yêu cầu tiền. Những cái đó kéo đông đường chiêu đãi ân nhân, thiếu hạ nợ cũng luôn có người tới thảo. 11 tuổi kéo địch muốn đi theo lính đánh thuê đội đi hắc thủy đầm lầy. Bởi vì nàng Bách Linh có không quan trọng biết trước cắt hung năng lực. Cho nên có cái lính đánh thuê đội lấy mỗi lần nhiệm vụ 10 cái đồng bạc cung ăn trụ giá cả thuê. Nàng, hiểu chuyện kéo địch nói. Như vậy đã có thể tỉnh tiếp theo há mồm thức ăn còn có thể kiếm được tiền. Những cái đó bình thường hầu gái mệt chết mệt sống một tháng mới kiếm 5 cái đồng bạc. Nàng con tuổi nhỏ có thể kiếm nhiều như vậy đã thực không tồi. Kéo miểu mãnh liệt phản đối tuổi ấu tiểu muội muội đi ra ngoài cùng những cái đó hung thần ác sát. Lính đánh thuê cùng nhau. Hơn nữa hắc thủy đầm lầy cũng không phải cái gì hảo địa phương. Muội muội còn như vậy tiểu đâu. Mà lúc này, vẫn luôn không có tin tức kéo đông đường đã trở lại. Nói là cho kéo miểu tìm được cái hảo việc, kéo đông đường nói có một cái quý tộc thiếu nữ, muốn từ Vương Thành đi Mệt Nguyệt Thành bảo, chính mình một cái cô đơn lên đường có điểm nhàm chán. Ở bản địa lại trời xa đất lạ, muốn tìm cái bạn bồi cùng đi trước, kéo đông đường đầy mặt hưng phấn nói, liền đi lại hồi nhiều nhất cũng liền 20 ngày, ăn, mặc, ở, đi lại đối phương toàn bộ cung cấp. Hơn nữa đáp ứng cấp 2 đến 5 cái đồng vàng, cụ thể kiếm nhiều ít muốn xem kéo miểu biểu hiện, nếu nói dựa theo phía trước kéo đông đường biểu hiện, này mẹ con ba người ai đều không nghĩ để ý đến hắn. Chính là một phân tiền làm khó anh hùng hắn, mỗi ngày củi gạo mắm muối nơi nào đều phải tiền, mà những cái đó chủ nợ nhóm cũng mỗi ngày tới thúc giục nợ. Các nàng quá yêu cầu này số tiền. Kéo miểu cơ hồ không có suy xét liền ứng thừa xuống dưới. Nàng đi cấp một cái quý tộc thiếu nữ làm bạn tổng so muội muội đi cho nhân gia chắc cắt hung đi âm. Trầm khủng bố hắc thủy đầm lầy muốn khá hơn nhiều đi. Hơn nữa, thấp nhất thu vào là 2 cái đồng vàng a. Nếu thật sự có thể bắt được 5 cái đồng vàng, chẳng những mẫu thân có thể có tiền hảo hảo xem bệnh. Còn có thể một chút liền đem những cái đó thiếu tiền đều trả hết. Kéo mẫu lo lắng nhìn kéo miểu, từ nhi tử cứu trở về cái kia kêu Lê Mạn Tư nữ nhân về sau. Liền trở nên giống như không phải nàng nhi tử, kéo mẫu trong lòng có điểm bất ổn, kéo địch thưởng đi theo cùng đi trước, nhưng gần nhất bệnh nặng kéo mẫu cũng yêu cầu chăm sóc. Hơn nữa kéo đông đường nói nhân ra chỉ mướn một người. Dọc theo đường đi ăn uống tồn trụ, nơi nào không cần tiền, kéo đông đường cuối cùng lại tay vỗ ngực bảo đảm, mụ mụ, ta liền tính lại như thế nào, cũng sẽ không đi hố thân muội muội đi, kéo mẫu ngẫm lại cũng là. Hắn nhiều nhất chính là lặng lẽ bán trong nhà đồ vật, sẽ không sinh hoạt, hỗn chướng một ít cũng là được, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không khi dễ quá 2 cái muội muội. Vì thế kéo miểu liền đi theo kéo đông đường đi gặp chính mình cố chủ. Kia thiếu nữ tú lệ điển nhã, nhìn chính là người trong sạch khuê tú, kéo miểu tâm cũng hoàn toàn thả xuống dưới. Thiếu nữ đối nàng thực vừa lòng, lúc ấy liền trước cho một cái đồng vàng tiền đặt cọc. Nói tốt ngày mai tới nơi này tiếp nàng, kéo miểu hoan thiên hỉ địa cầm một cái đồng vàng trở về nhà. Cho mẫu thân mua thuốc. Lại cấp muội muội mua rất nhiều ăn ngon, còn con thúc dục tương đối cấp 2 nhà trướng. Ngày hôm sau kéo miểu đi theo kia thiếu nữ xuất phát. 20 ngày về sau kéo mẫu nhận được dư lại 4 cái đồng vàng. Nhưng là kéo miểu không có trở về. Nàng đã chết, kéo mẫu tay đều đang run rẩy, cảm giác trong lòng bàn tay ánh vàng rực rỡ tiền tệ đều biến thành đỏ như máu. Đó là nàng nữ nhi bán mạng tiền nột. Kéo mẫu đối với nhi tử một đốn đổ ập xuống hảo đánh. Kéo đông đường thập phần ủy khuất nói. Ta cũng không nghĩ tới những người đó xuống tay như vậy tàn nhẫn. Mạn Tư tiểu thư nói qua. Chỉ cần muội muội đem những cái đó theo dõi nàng người dẫn dắt rời đi liền hảo. Bọn họ phát hiện chính mình theo dõi không phải Mạn Tư tiểu thư. Nhiều nhất liền đánh muội muội một đốn cũng là được. Tuyệt đối sẽ không muốn nàng tánh mạng huống hồ, nhân ra thanh toán 5 cái đồng vàng a. mua một cái văn tự bán đứt hầu gái cũng mới 30 đồng bạc mà thôi. Muội muội một chút liền kiếm lời ngũ kim tệ đã rất nhiều. Ta là thật không nghĩ tới muội muội sẽ chết, thật sự, vốn dĩ bệnh tình đã bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp kéo mẫu vừa nghe thấy, Mạn Tư. Tiểu thư, bốn chữ, tức khắc lại lần nữa nôn ra máu không ngừng, cư nhiên lại là cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Hết chương.